cướp yêu thành hôn, chương 57, Giang Tây Long đã từng chạm vào cô chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ánh mắt sâu thẳm của Lăng Ý, Lê Cảnh Trí càng nghĩ càng sợ. Tuy cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý để lên giường với hắn, nhưng chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm việc đó trong nhà tắm. Đến ngay cả động đậy Lê Cảnh Trí cũng không dám, chỉ lo giữ gìn trinh tiết. Nhưng mà nghĩ lại, trinh tiết của cô vốn dĩ đã bị hắn cướp đoạt từ lâu rồi còn đâu. Nỗ lực trấn an lại bản thân, đôi mắt cô mở to nhìn chằm chằm Lăng Ý, chờ hành động tiếp theo của hắn, dù là thế nào cô cũng sẽ chấp nhận. Là cô đến cầu xin hắn, nhất định sẽ không tránh được việc này, cô nên sớm làm quen với nó mới phải. Nhưng Lăng Ý vẫn đứng yên không có thêm bất cứ hành động nào, cô nhìn vào mắt hắn nhưng vẫn không có chút thông tin gì. Lê Cảnh Trí không thể không thừa nhận người chồng này của cô quả thực có khuôn mặt rất đẹp. Bên trong phòng tắm, hơi nước bồng bềnh khiến cho cơ thể của hắn như ẩn như hiện. Lăng Ý, Lăng Ý, Lê Cảnh Trí, Giang Tây Long đã từng chạm vào cô chưa? Ngón tay thon dài của Lăng Ý trượt từ trên chiếc cổ trắng mịn trơn bóng của cô xuống đến phía trên ngực, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, cực kỳ ôn nhu, âm thanh cũng rất ôn hòa nhưng càng như vậy lại càng khiến cho cô hoảng sợ. Cảm giác như một con thú to lớn đang đánh giá con mồi, nếu thấy trên người cô chỗ nào có nhiều thịt thì sẽ ra sức cắn xé. Không có, không có, từ trước đến giờ đều không có. Lê Cảnh Trí biết đàn ông thường rất để ý xem người phụ nữ bên cạnh có sạch sẽ hay không, đây chính là một loại bản năng chiếm hữu. Về điểm này cô tuyệt đối không được để hắn hiểu lầm. Đúng vậy không, bây giờ không có, sau này cũng không có. Hắn nói thật chậm, tốt nhất là đem những người kia xóa sạch quan hệ, lần sau nếu còn tiếp diễn tôi không chắc tôi sẽ dễ dàng buông tha cho cô như vậy đâu. Hắn có thể cho Lê Thị một cơ hội để tiếp tục phát triển nhưng cũng có thể hoàn toàn hủy diệt nó. Hơi thở nóng bỏng phun lên cổ của Lê Cảnh Trí, sau khi nói xong, Lăng Ý bỗng nhiên nở nụ cười này dịu dàng, tao nhã giống như hoa sen nằm yên lặng trên mặt nước. Lập tức cùng Giang Tây Long cắt đứt mọi quan hệ, tôi chỉ nhẫn nhịn một lần này thôi. Trong lời nói cũng uy hiếp, ở ngoài cũng uy hiếp, Lê Cảnh Trí khóc không ra nước mắt, cái đó của hắn cứ chạm vào người cô khiến cho ngay cả cử động cũng không dám, ngoan ngoãn gật đầu. Cô còn có sự lựa chọn khác sao? Chỉ cần nghĩ đến việc sẽ ở trong phòng tắm làm chuyện đó, cả người cô đều run lẩy bẩy. Nói thật mấy lần trước cùng hắn phát sinh quan hệ cả phòng đều tắt đèn, cô cũng chỉ có thể nhìn lờ mờ được khuôn mặt hắn. Nếu lần này mà làm như vậy ở trong này, nhất định cô sẽ chết mất. Cô vội vã gật đầu, chỉ lo Lăng Ý có hành động nào khác. Đúng lúc này, Lê Cảnh Trí cảm thấy có chút lành lạnh, Lăng Ý đi ra xa, hướng lên trên cầm áo tắm mới mặc vào, vô cùng tao nhã. Cô cứ từ từ mà tắm, tôi còn có chuyện cần xử lý. Như vậy, cứ thế mà buông tha cho cô thực sự rất nghi ngờ, khoan dung, độ lượng hình như không phải tính cách của hắn phải tính toán chi ly, không nói đạo lý mới đúng chứ. Thôi kệ đi, chọc Lăng Ý tức giận sẽ phải trả cái giá rất lớn, cô không gánh nổi đâu. Cách chương.